Oai nị mật đường, chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, đoàn người ở khi nghe cùng quản gia lái xe Hạ lưu luyến không rời trở về thành phố C, trở lại thành thị sau. Tổng cảm giác thời gian ở không tự giác trung nhanh lên. Bọn họ bắt đầu mỗi ngày ước hẹn cùng nhau làm bài tập. Ôn Dụ bởi vì lúc trước không có tham gia lần này tập thể hoạt động. Chờ đại gia trở về khi trường học tháng 7 bố trí tác nghiệp hắn sớm đã hoàn thành. 8 tháng phân tác nghiệp còn không nóng nảy. Đại gia vội vàng làm bài tập khi liền hắn nhất nhàn nhã cầm di động ở một bên nói chuyện phiếm. Làm đại gia hận hắn hận đến ngứa răng. Đại gia tác nghiệp còn không có viết xong. Ban trong đàn liền tới rồi một cái muốn cho các bạn học chọc hạt chính mình hai mắt thông chi. Trường học quyết định từ 8 nguyệt một ngày bắt đầu cấp đi vào cao tam các học sinh miễn phí nhập học một tháng. Hơn nữa vẫn là cưỡng chế tính. Nói cách khác, sơ cửu bọn họ trở lại thành phố C không đến 2 chu. Lại phải về trường học đi học đâu. Thật là thật đáng mừng a. Ban trong đàn các bạn học sôi nổi khóc tang mặt phát ra các loại miễn cưỡng mỉm cười biểu tình bao cảm động đến rơi nước mắt bôn tàu bẩm báo. Đồng Linh click mở ban đàn nhìn lên. Đầy mặt hoảng sợ đem đang ở làm bài tập bút một ném. Đấm ngực dừng chân. Một đao thọc chết ta đi. Trời xanh tha cho ai a. Vài ngày sau. Một tháng không gặp các bạn học lại lần nữa ở trường học gặp nhau. Mỗi người tiến lớp sau đều phải cùng đã đến phòng học các bạn học tới một hồi đến từ sâu trong linh hồn thăm hỏi. Đã lâu không thấy a các vị. Cũng liền một tháng không gặp đi. Hứng thú bừng bừng sau khi nói xong. Đại gia hai mặt nhìn nhau. Động tác nhất trí chụp cái bàn kêu rên. Cái gì thù cái gì oán nột. Lúc sau chờ đến buổi sáng giảng bài gian các bạn học xếp hàng đi sân thể dục. Lại là trước sau như một lãnh đạo nói chuyện. Lãnh đạo đứng ở quốc kỳ hạ dõng giặc hùng hồn cấp cao tam cả năm cấp làm động viên. Nguyên bản ở nhà thức đêm chơi game. Mặt trời lên cao tỉnh các bạn học. Lại về tới buổi sáng 5 giờ nhiều rời giường. 6 giờ đến trường học sinh hoạt. Lúc này ở nắng hè chói chang dưới ánh nắng chói chang bọn họ sôi nổi đánh lên ngáp. Giáo lãnh đạo ở quốc kỳ hạ nói mới nhất an bài. Bởi vì 8 tháng phân còn không phải chính thức đi học. Trải qua ta giáo lãnh đạo cùng các chủ nhiệm lớp thương lượng. Quyết định 8 tháng phân tạm thời hủy bỏ sớm tự học. Các bạn học có thể 6 giờ 45 phân đến trường học. Buổi chiều 5 tiết khóa cũng biến thành 4 tiết khóa. Dừng chân đồng học sau tiết tự học buổi tối vẫn là muốn cứ theo lẽ thường thượng. Động viên kết thúc tan cuộc. Sơ cửu bọn họ ở đi sân thể dục trên đường. Tống tùy ý trên tay túm căn thảo nhàm chán hoàng. Tiết tự học buổi tối. Tính, dù sao cũng liền một năm. Ngao liền đi qua. Tấm tắc, không phải còn có ngươi bạn trai ta bồi ngươi sao? Tô Hàng ôm lấy Tống Tùy Ý bả vai. Cả lơ phất phơ nói. Tống Tùy Ý bĩu môi. Vậy ngươi có thể sao? Nàng bên cạnh đại nam hài tức khắc giả vờ thẹn thùng. Nếu có thể nói, ta nguyện ý hy sinh thân thể của ta. Đi, một bên đi, JSG, từ tư hành cảm thán. Về sau buổi sáng đi học. Chỉ có ta cùng dung lễ bọn họ ba người. Ta sẽ đúng giờ tưởng các ngươi. Hôm nay sáng sớm, Tống Tùy Ý cùng Tô Hàng kéo dương hành lý đi vào trường học xử lý dừng chân thủ tục. Từ nay về sau, hai người bọn họ cũng là dừng chân sinh chung một viên. Đến nỗi nguyên nhân, mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra không có nói cập. Cùng Tống Tùy Ý gia đình có quan hệ, mà Tô Hàng sẽ dừng chân. Hoàn toàn là vì bồi bạn gái. Nói đến dừng chân, Tống Tùy Ý nhớ tới trước kia cùng Tô Hàng một ít việc. Nàng không cấm cười rộ lên. Ta cùng Tô Hàng sơ chung cũng cùng nhau trụ quá giáo. Tiểu Liên Kiều ngươi không biết. Lúc ấy hai chúng ta bất đồng ban. Hắn mỗi ngày tiết tự học buổi tối đều phải tới ta trong ban bồi ta. Sau đó có một lần hắn bị trực ban lão sư bắt được nói cho gia trưởng. Sơ cửu đi ở Tống Tùy Ý bên cạnh lẳng lặng nghe. Còn lại người là biết chuyện đó. Khóe miệng sôi nổi gợi lên cười tới. chủ nhiệm lớp lúc ấy nói cho ta ba thời điểm còn thêm mắm thêm muối nói hắn là ta bạn trai. Hơn nữa làm cho ta cùng ta ba mặt bùm bùm nói một đại thông. Đơn giản chính là muốn cho ta ba về nhà hảo hảo giáo dục ta nói không thể yêu sớm. Tống Tùy Ý cùng Tô Hằng là ở sơ trung tốt nghiệp ở bên nhau. Khi đó Tô Hằng cùng nàng nói, trường học lão sư đều cho rằng chúng ta yêu sớm. Ta bị oan uổng thành ngươi lâu như vậy bạn trai đều mệt đã chết. Nếu không ngươi làm ta đem này tội danh chứng thực đi. Sau đó hai người bọn họ liền thuận lý thành chương ở bên nhau. Tống Tùy Ý trong mắt là hồi ức quá vãng khi cảm khái. Nàng ở Tô Hằng trong lòng ngực tiếp tục nói. Ta ba lúc ấy nghe xong thực tức giận. Ta liền nghĩ thầm xong rồi. Đại sự không ổn. Hắn sẽ không muốn đi Tô Hằng trong ban đem hắn trừ một đốn. Hoặc là đem hai chúng ta một khối trừ một đốn đi. Kết quả vừa ra văn phòng môn ta ba liền nghiêm túc cùng ta nói. Ngươi làm gì làm ngươi bạn trai bồi ngươi thượng tiết tự học buổi tối. Nói tới đây, Tống Tùy Ý có nề nếp thô yết hầu học ngày đó nàng phụ thân ở văn phòng ngoại hỏi nàng lời nói. Học xong, nàng, phụt, một tiếng cười ra tới. Ta ba này một tiếng uy hát yêu ta ép lực nhưng lớn. Mới nói xong trong văn phòng liền vang lên cái ly rơi xuống đất quăng ngã toái thanh âm. Đại khái liền chủ nhiệm lớp đều sẽ không nghĩ đến ta ba sẽ nói như vậy. Ta khi đó cả người đều mông rớt. Ta còn tưởng rằng hắn sẽ cùng những người khác gia trưởng giống nhau hung hận không thể đánh ta cái này. Yêu sớm, nữ nhi, ai biết ta ba chú ý điểm hoàn toàn cùng lão sư không ở một cái kênh. Hắn đã không có đánh ta, cũng không có mắng ta, chỉ là cùng ta nói yêu đương phải biết rằng đúng mực. Không cần chậm trễ nhân gia nam hài tử học tập. Khi đó Tô Hằng bồi ta thượng tiết tự học buổi tối. Ta ba liền giác như vậy sẽ ảnh hưởng hắn thành tích. Cũng là từ kia sự kiện sau. Ta phát hiện, kỳ thật ta ba thật là cái thực đáng yêu người. Sơ cửu nhìn trên cỏ đại gia phóng ra ra tới bóng dáng. Nàng mi mắt cong cong cũng đi theo cười rộ lên. Ân, phi thường đáng yêu. Mỗi cái gia trưởng đối với yêu sớm đều có bất đồng cái nhìn. Đại khái hiện nay phát hiện chính mình hài tử yêu sớm sau. Đại bộ phận các gia trưởng phản ứng đều là đau mắng con cái. Càng quá mức giả còn sẽ giơ lên cánh tay. Yêu sớm là các gia trưởng vùng cấm. Bọn họ cảm thấy sẽ ảnh hưởng hài tử thành tích. Thế cho nên ảnh hưởng đến hài tử tương lai. Tống Tùy Ý trước nay cũng không biết nguyên lai chính mình cái kia cũ kỹ. Ít khi nói cười phụ thân thế nhưng cũng sẽ có như vậy khai sáng một mặt. Sau lại cha con hai mỗi khi đề cập chuyện này. Tống phụ trên mặt luôn là treo tự hào tươi cười. Nhà ta nữ nhi thành tích như vậy ưu tú. Ta có cái gì hảo lo lắng. Nhưng thật ra cái kia cùng ngươi ở bên nhau tiểu tử. Nếu là bởi vì ngươi thành tích lui bước. Ngươi này còn không phải là hủy nhân gia hài tử tiền đồ sao. Tống Tùy Ý đối này rất là bất đắc dĩ. Chưa từng gặp qua không lo lắng cho mình hài tử đi lo lắng con nhà người ta gia trưởng. Từ đây, Tô Hằng liền từ sơ trung bắt đầu phải tới rồi tương lai cha vợ quan tâm. Mặc kệ là đại khảo tiểu khảo vẫn là bắt trước khảo. Tống phụ không nhìn chằm chằm chính mình nữ nhi thành tích. Liền nhìn chằm chằm Tô Hằng thành tích xem. Quan tâm khởi hắn thành tích so với hắn thân sinh cha mẹ còn muốn quan tâm. Mỗi năm Tô Hằng quà sinh nhật, Tống phụ đều phải đưa hắn nguyên bộ hoàng cương bài thi làm. Kia đoạn thời gian Tô Hằng cảm thấy áp lực gấp bội sơn đại. Còn ám chọc chọc nghĩ tới hắn này tương lai cha vợ có phải hay không ở cố ý chỉnh hắn. Muốn cho hắn biết khó mà lui. Cho nên nói, Tô Hằng thành tích hảo. Có đại bộ phận nguyên nhân ở Tống phụ trên người. Dung Lễ bọn họ đến nay chỉ cần vừa nhớ tới Tô Hằng tao ngộ. Bọn họ liền sẽ thực không cho mặt mũi vui sướng khi người gặp họa. Từ Tư Hành, từ nhỏ liền đã chịu tương lai cha vợ quan tâm. Mỗi phùng ngày hội làm bài thi ha ha ha ha. Tô Hằng đến gần hai bước. Đi lên liền cấp Từ Tư Hành cẳng chân bụng đá thượng một chân. Người biết cái gì? Từ nhỏ tăng tiến cảm tình. Về sau kết thành thân gia cũng sẽ không cảm giác sơ sẩy. Từ Tư Hành trêu ghẹo hắn. Nga nha nha nha, đều bàn chuyện cưới hỏi a Clow. Tô Hằng đúng lý hợp tình ôm lấy Tống Tùy Ý kia nhưng không sao. Không lấy kết hôn vì mục đích yêu đương chính là chơi lưu manh. Sau khi nghe xong, Sơ Cửu chỉ cảm thấy đỉnh đầu có nói nóng rực tầm mắt đặt ở trên người nàng. Trên tay nắm tay bị nhẹ nhàng nhéo một chút. Bên cạnh vang lên Dung Lễ mang cười thanh âm. Ân, nói rất đúng. Lời này, giống như ý có điều chỉ. Sơ Cửu tinh tế nhỏ xinh lỗ tai dưới ánh mặt trời hơi hơi phiếm phấn hồng. Đáng yêu như là đang xem điện ảnh khi tình lữ nhóm trong tay phủng bắp rang. Tản ra mê người thơm ngọt. Dung Lễ hầu kết khẽ nhúc nhích. Từ hắn cùng Sơ Cửu ở bên nhau sau, hắn tổng hội khống chế không được chính mình muốn đi hôn môi nàng. Tưởng hôn môi nàng đáng yêu vành tai, trơn bóng cái trán, sáng như sao trời đôi mắt. Tự anh đào môi đỏ còn có khó khăn lắm lộ ở cổ áo ngoại xinh đẹp xương quai xanh. Nào đều tưởng thân, còn muốn càng sâu một tầng. Mỗi lần nghĩ vậy, Dung Lễ thật là bất đắc dĩ. Hắn nắm Sơ Cửu tay không cấm lại nắm thật chặt. Giống như nàng sẽ chạy trốn dường như. Sơ Cửu quay đầu lại, nghi hoặc xem hắn, làm sao vậy? Hỏi xong nàng liền cấm thanh. Lúc này thiếu niên đôi mắt giống như sâu không thấy đáy hắc đàm. Sau lại kia đàm thủy càng thêm rõ ràng. Hắn suy nghĩ đều nổi tại hồ nước mặt ngoài. Dung Lễ nhẹ nhàng, ân, một chút, để sát vào nàng thấp giọng nói ra lời nói mang theo một tia ủy khuất. Tưởng thân ngươi. Bất quá hiện tại rõ như ban ngày, trước công chúng hạ chi, sân thể dục thượng đều là kết bè kết đội đồng học. Hắn than nhẹ ra một hơi tới, đứng thẳng thân mình, đem tầm mắt chuyển rời đến nơi khác đi. Chính là trên mặt hắn cầu mà không được mất mát quá mức rõ ràng. Như là chỉ không có xương cốt ăn chó con, đáng thương hề hề. Dung Lễ, thiếu nữ thanh âm như là này ngày mùa hè phong thổi đến trên người khi, chọc đến người từ đáy lòng sinh ra một loại tâm ngứa khó nhịn khô nóng. Dung Lễ quay đầu lại đi, hơi hơi cúi đầu, thiếu nữ vòng tay thượng cổ hắn, tiểu tâm mà nhanh chóng ở hắn khóe miệng in lại một cái nhẹ nhàng nhợt nhạt hôn. Chỉ là này một cái hôn, liền xua tan hắn trong lòng kia phân táo, thay thế chính là cả ngày hảo tâm tình. Chương 57 thứ 57 viên mật đường. Dung mụ mụ gần nhất phát hiện, trong nhà hai đứa nhỏ từ đi ra ngoài một chuyến sau khi trở về, giống như trở nên không quá giống nhau, liền lấy này hai hài tử xuống lầu ăn cơm chuyện này tới nói đi. Trước kia bọn họ đều là một khối xuống dưới, hiện tại lại, Dung mụ mụ nhìn nhà mình nhi tử một mình một người xuống lầu, rồi sau đó thảnh thơi kéo ra nghiêng đối diện ghế dựa ngồi xuống. Phía sau không thấy Sơ Cửu bóng người. Này hai hài tử chi gian vi diệu không khí, làm đến toàn bộ trong nhà đều là một bộ âm trầm trầm bộ dáng. Dung mụ mụ chính chính thần sắc, hỏi Dung Lễ, người gần nhất cùng Kiều Kiều làm sao vậy? Hai người các ngươi cãi nhau lạp. Nhắc tới đến, cãi nhau, hai chữ này mát, Dung mụ mụ càng nghĩ càng khẳng định chính mình ý nghĩ trong lòng. Nàng tận tình khuyên bảo nói, nữ hài tử sinh khí là muốn hống. Ngươi làm nam hài tử ngươi muốn cho điểm Kiều Kiều a, biết không? Dung Lễ thong thả ung dung uống cháo. Hàm hồ ứng thanh, ân, trong đầu lại là nghĩ. Vừa rồi hắn còn cùng Sơ Cửu cùng nhau đánh răng đâu. Cãi nhau đương nhiên là không có khả năng sự. Chỉ là hai người chính thức ở bên nhau sau. Ở nhà, Sơ Cửu thật sự là có chút ngượng ngùng. Vốn dĩ nàng sống nhờ ở Dung gia đã thực phiền toái bọn họ. Hiện tại lại còn cùng bọn họ nhi tử cặp với nhau. Như thế nào cảm giác có điểm lấy oán trả ơn đâu. Chính là, trong lòng có điểm băn khoăn. Loại cảm giác này ở Sơ Cửu trong lòng nói không rõ. Nói không rõ, lúc ấy, Dung Lễ ở biết được nàng suy nghĩ sau, thực không cho mặt mũi cười ha hả. Hơn nữa duỗi tay điểm điểm cái trán của nàng. Ngươi a, suốt ngày đều suy nghĩ cái gì ngươi? Cuối cùng Sơ Cửu sợ bị các đại nhân nhìn ra manh mối, quyết định ở các đại nhân trước mặt vẫn là cùng Dung Lễ bảo trì điểm khoảng cách đi. Kế tiếp, Dung Lễ đương nhiên là phối hợp nàng. Nhưng mà Sơ Cửu sẽ không nghĩ đến chính là hai người bọn họ này hành động ngược lại càng là khiến cho các đại nhân chú ý. Rất có một loại lại ông tôi ở bụi này cảm giác. Sơ Cửu xuống lầu ăn cơm sáng khi động tác nhất trí cảm nhận được Dung ra một nhà ba người chú mục lễ. Nàng không rõ nguyên do đi vào Dung lễ bên cạnh ngồi xuống. Cùng Dung ra vợ chồng nói thanh buổi sáng tốt lành sau liền như là thường lui tới giống nhau bắt đầu uống cháo. Trong lúc, Dung mụ mụ không ngừng nhanh nhanh Dung lễ đưa mắt ra hiệu. Còn dùng miệng hình cùng Dung lễ nói. Hống nàng nha. Dung mụ mụ không tiếng động miệng hình. Thật sự là thanh âm và tình cảm phong phú. Ra sức thực, mỗi khi nói đến, hống, tự thời điểm, miệng dẩu lão cao. Rất giống là chỉ mông gà. Một bên Dung ba ba thấy. Như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Yên lặng mà đem tầm mắt chuyển qua đừng đi ra ngoài. Thấy vậy, Dung lễ buông xuống mí mắt. Đáy mắt lại là một mảnh ý cười. Cũng không biết là nghĩ tới cái gì vui vẻ sự. Hắn ở nhà mình mụ mụ chờ mong ánh mắt hạ. Rốt cuộc vươn tay. Hắn cốt cách rõ ràng thon dài tay cầm nổi lên Sơ Cửu một khắc chỉ trong chén trứng luộc trong nước trà. Đâu vào đấy từng cái đánh mặt bàn đem vỏ trứng gõ toái. Rồi sau đó hắn giúp Sơ Cửu đem vỏ trứng lột. Một cái hoàn hảo không tổn hao gì đi xác trứng gà liền bị hắn lại thả lại vừa rồi trong chén. Dung lễ giả vờ đã làm sai chuyện bộ dáng. Cố ý đè xuống thanh âm. Lại dùng ở ngồi các vị đều nghe thấy âm lượng cùng Sơ Cửu nói. Đều là ta sai, đừng nóng giận ân. Chính nghiêm túc uống cháo Sơ Cửu cách trương.